Chồng mù vợ ngốc, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú điện thoại này suýt chút nữa đã khiến Bùi Khánh Hùng bật dậy khỏi ghế ngoài những từ khó hiểu này, không có gì khác. Ông không liên lạc được với điện thoại của Bùi Ngọc Tuyết nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Bùi Khánh Hùng đã sắp xếp lại tất cả những điểm quan trọng trong lời nói của cô. Đầu ông toát mồ hôi lạnh, ông nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình nhưng không dám gọi đến số được lưu là dịch vụ khách hàng của Telco. Khi trợ lý của ông bước vào, Bùi Tổng, có chuyện xảy ra rồi. Bùi Khánh Hùng nhìn lên, biểu cảm của ông vô cùng xấu xí khi ông nhìn chằm chằm vào Ki. Ki lau mồ hôi trên trán. Bùi Tổng, có vấn đề với tài khoản ngân hàng của chúng ta. Các quỹ của chúng ta đã bị đóng băng. Bùi Khánh Hùng ngạc nhiên, tại sao, cậu có hỏi lý do không? Ki nuốt nước bọt và thở hổn hển. Họ nói rằng các khoản vay của chúng ta đã quá hạn. Bây giờ họ muốn kiểm tra lại tín dụng của chúng ta. Bùi Khánh Hùng giận dữ nói, làm sao có thể, có vấn đề gì về báo cáo tài chính đầu tháng không? Ki gật đầu, đúng vậy, giám đốc tài chính đã đến các ngân hàng, nhưng tuyên bố của một số ngân hàng đều giống nhau, đang chờ điều tra nội bộ, tài khoản của chúng ta tạm thời bị đóng băng. Cho đến khi nào, tôi không biết, không có ngày cụ thể. Vậy bây giờ chúng ta gặp vấn đề gì? Chúng ta không thể thực hiện thanh toán ngay bây giờ. Nhiều nhà cung cấp dường như đã đồng ý rút tiền vào thời điểm đó. Công ty hiện đang rối ren, giọng điệu của Ki có chút bối rối. Bùi Khánh Hùng biết rằng vấn đề phải rất nghiêm trọng, nếu không Ki sẽ không có phong thái như vậy. Trong lòng ông nảy sinh một linh cảm không lành, cậu đã điều tra chưa? Chuyện quái gì thế này? Ông có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng nói của mình. Ki lắc đầu, nhưng một nhà cung cấp nói với tôi rằng ai đó đã thông báo với họ rằng có vấn đề với chuỗi tài trợ của chúng ta. Bùi Khánh Hùng suy sụp, ông thất thần ngã xuống ghế, ông đã phải mất một thời gian dài để hồi phục, nhanh lên tìm Ngọc Tuyết và Hiểu Vi. Ki sững sờ không hiểu, Bùi Khánh Hùng nói, chúng nó đã bị bắt cóc, chúng ta phải cho mọi người biết rằng cô cả và cô thứ hai đã bị bắt cóc, phải cho mọi người biết rằng tôi đang rất lo lắng. Bùi Khánh Hùng có chút hoảng loạn, nói năng lộn xộn. Ki không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao cho. Bùi Khánh Hùng thu hết can đảm và gọi cho gia đình họ Trương. Người trả lời cuộc gọi là bác Văn, cách Trương,